bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7. Chương 868. Hạ Úc Huân, em đủ tàn nhẫn. 2. Góc truyện audio.com. Lãnh Tư Thần sâu kín cười, ngữ khí thong thả nói. A, dơ bẩn, được thôi, cứ cho là anh dơ bẩn đi. Bảo bối, anh chịu đủ rồi, em đừng giải thích nữa, em còn dám giúp hắn nói một lời, anh liền ở trên người hắn mở thêm một lỗ, bắt đầu từ giờ khắc này, đàn ông bên cạnh em, mặc kệ là ai, anh thấy một người, giết một người. Hạ Úc Huân mặt đầy kinh hãi, anh ta điên rồi sao? Đáng sợ nhất chính là tên này hình như là nghiêm túc. Là bởi vì Lãnh Tư Thần trong khoảng thời gian này quá bớt phóng túng sao? Cô cư nhiên đã quên anh ta còn có một mặt khiến người ta sợ hãi như vậy. Giờ phút này, Thẩm Diệu An đã bị đánh đến không còn lực đánh trả, chỉ có thể thở hồng hộc mà nằm liệt tại chỗ, giống như cá trên thớt gỗ. Hắn lúc này cũng không hiểu ra sao, nghĩ thầm cho dù Lãnh Tư Thần hiểu lầm mình và Nam Cung Huân thế nào, cũng không thật sự nghiêm trọng đến mức muốn giết mình như vậy chứ. Nhưng mà, Lãnh Tư Thần thật sự không phải nói suông, hai tròng mắt anh nguy hiểm nheo lại, ngón tay dần dần bóp cò quanh mình tràn ngập sát khí điên cuồng. Hạ Úc Huân mắt thấy anh sắp nổ súng, giờ khắc này cũng không biết khí lực từ đâu tới đây, đột nhiên tàn khốc tiến lên, một cái gió xoáy đá đá vào cổ tay anh, đem súng trong tay anh đá bay ra ngoài. Lãnh Tư Thần, anh nháo đủ chưa hả? Lãnh Tư Thần che cổ tay bị đá đau đớn, mặt đầy lệ khí mà trừng mắt nhìn cô. Hạ Úc Huân cũng ngập tràn lửa giận, thở hồng hộc mà nhìn chằm chằm anh. Sau đó, hai người trừng mắt nhìn một lát liền đánh nhau rồi. Lần này là Hạ Úc Huân ra tay trước. Lúc người ta đang bị buộc nóng này thật sự có thể bị bức ra tiềm năng ẩn sâu, Hạ Úc Huân vừa rồi còn hư nhuyễn vô lực hiện tại cũng không biết sức lực từ đâu, bị cảm xúc khẩn trương sợ hãi cùng nôn nóng chồng chất lửa giận thiêu đốt đến cô hoàn toàn dừng không được chiêu chiêu sắc bén mà tấn công Lãnh Tư Thần. Sau đó Thẩm Diệu An nằm liệt ở một bên hoàn toàn bị quên đi liền trợn tròn mắt. Tình huống này là như thế nào a? Đang êm đẹp sao lại biến thành hai người kia đánh nhau rồi? Giây tiếp theo, phanh một tiếng, Hạ Úc Huân một chân nặng nề mà đá vào phần bụng mềm mại nhất, Lãnh Tư Thần lập tức che bụng liên tiếp lui về phía sau vài bước trên trán mồ hôi lạnh ròng ròng. Hạ Úc Huân kịch liệt thở hổn hển khom người, sau một cú đá này, cô đã hoàn toàn không có sức lực. Lãnh Tư Thần đột nhiên nguyền rủa mà cười một tiếng, con ngươi mới vừa rồi còn tràn đầy sát khí giờ phút này chỉ còn lại thâm trầm bi ai, giống như bị toàn thế giới vứt bỏ. A, em đánh anh Tiểu Huân, em vì người đàn ông này đánh anh. Cái gì nói tôi vì người đàn ông này đánh anh, rõ ràng là chính anh động thủ trước nổi điên trước không phải sao? Thân mình Hạ Úc Huân hơi hơi lay động xoa xoa cái trán, con ngươi màu tím ảm đạm vô sắc tràn đầy mỏi mệt nói. Lãnh Tư Thần, thừa dịp cơ hội hôm nay, chúng ta dùng một lần nói rõ ràng đi. Tôi đã chán ghét những ngày tháng như vậy, chán ghét dây dưa không rõ như vậy với anh rồi. Tuy rằng hiện tại thật sự không phải thời cơ tốt nói những lời này, lại còn có người ngoài ở đây, nhưng cô đã không cố được nhiều như vậy. Cô thật sự đã chịu đựng không nổi. Lãnh Tư Thần nghe vậy con ngươi hiện lên một tia hoảng loạn không dễ phát hiện, thẳng sống lưng lẳng lặng nhìn cô chờ cô tiếp tục mở miệng. Anh Hạ Úc Huân hơi nhắm mắt lại, nói. Lãnh Tư Thần, nếu anh đã quên tôi liền nhắc lại cho anh nhớ, giữa chúng ta. Góc truyện audio.com là không có khả năng, nếu anh vẫn ý đồ dùng cái gì gọi là yêu cảm hóa tôi khuyên anh vẫn là nên tỉnh lại đi. Cách chương.